hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 37, giữa chúng ta không nên có hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diễn Đức trông như già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Hốc mắt hõm sâu, hai bên tóc mai bạc trắng. Bước chân chậm chạp tiến đến trước mặt Lâm Chi Dịch. Giữa hai người là hàng rào sắt. Mày đến rồi, Lâm Diễn Đức nói. Không phải đến thăm ông, mà muốn hỏi một chuyện. Lâm Chi Dịch ngồi trên ghế, lạnh lùng hỏi. Hai năm trước, khi ông phát hiện ra tôi ở cổng bệnh viện thành phố, tại sao ông không nhân cơ hội đó để tôi chết luôn trên bàn mổ? Lâm Diễn Đức nhếch mép, trông như vỏ cây khô nứt nẻ, dường như giây tiếp theo sẽ có mảnh vụn rơi xuống. Trong mắt ông ta không hề có nét cười. Khi mày từ phòng sinh ra, tao đã có ý nghĩ đó, nhưng có một người tên là Thịnh Gia Huy đến tìm mày. Nó nhận ra tao, vậy nên ông không thể ra tay. Lúc đó mày rất yếu, làm tao nhớ đến dáng vẻ của mẹ mày trên giường bệnh. Lâm Chi Dịch không muốn ôn lại tình xưa nghĩa cũ với Lâm Diễn Đức. Cậu cắt ngang lời ông ta. Khi tôi yếu nhất, ông ép tôi ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Không ngạc nhiên khi ông nhớ đến mẹ tôi. Có phải ông thấy tội lỗi không? Lâm Diễn Đức vẫn cười. Trong trại giam không có điều hòa, chỉ có khu vực làm việc của nhân viên là có máy sưởi. Lâm Diễn Đức mặc rất mỏng, tay run rẩy không ngừng. Nghe nói cuộc sống trong trại giam rất khổ cực. Lâm Chi Dịch không thể cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào cho ông ta. Chỉ trong hơn nửa tháng, Lâm Diễn Đức đã tiều tụy không còn dáng vẻ gì của chủ tịch tập đoàn Đình Thắng ngày nào. Lâm Chi Dịch rời ánh nhìn đi. Những việc trước sau tôi đều nhớ ra hết, nhưng khoảng thời gian trong bệnh viện, ký ức của tôi có chút đứt đoạn. Tôi nhớ đứa bé vừa sinh ra đã được đưa vào lồng ấp, nhưng tôi không nhớ mình từng nói bảo Chu Hoài Sinh ôm con cút đi. Lúc mày học trung học, không phải ngày nào mẹ mày cũng bảo tao dẫn con đi đi à? Lâm Diễn Đức cắt ngang cậu. Lâm Chi Dịch sững sờ. Lúc đó, tao muốn đuổi bê ta đó đi, lừa mày rằng đứa nhỏ đã mất, nhân cơ hội đó để mày ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Nhưng không ngờ mày lại giống mẹ mày. Bị kích động thì bệnh liền phát tác. Lâm Diễn Đức cười gằn nhìn Lâm Chi Dịch, như thể cuối cùng đã thắng một ván. Mày có biết mẹ mày bị tâm thần phân liệt không? Đồng tử của Lâm Chi Dịch đột ngột co lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Mày thực sự nghĩ rằng cô ta trở nên suy nhược tinh thần như vậy là do tao hại à? Khi mới kết hôn, cô ta đã mắc bệnh này rồi. Lúc khỏe thì rất tốt, như một đứa trẻ, nhưng khi phát bệnh thì trở mặt không nhận người, ai mà chịu cho nổi. Thế thì sao? Lâm Chi Dịch cảm nhận được giọng mình đang run rẩy. Tao chỉ thương xót cho mày thôi. Chi Dịch, bây giờ mày đã có gia đình, sự nghiệp, đừng như mẹ mày, chịu chút kích động là bệnh không gượng dậy nổi. Giọng Lâm Diễn Đức đầy mỉa mai và nguyền rủa, độc ác đến mức không còn chút nhân tính. Ông ta tiến lại gần Lâm Chi Dịch, cười nói, đến lúc đó, Đình Thắng sẽ không còn ai quản lý nữa. Lâm Diễn Đức, tốt nhất là ông chết trong này đi. Lâm Chi Dịch bình tĩnh nói, ánh mắt tàn độc của Lâm Diễn Đức đột nhiên trở nên đờ đẫn. Một lát sau lại biến thành sự yếu đuối. Hốc mắt hõm sâu của ông ta ánh lên tia nước, làm ẩm ướt gương mặt khô khốc như vỏ cây. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Chi Dịch nhìn thấy sự hối hận và đau khổ trên gương mặt Lâm Diễn Đức. Nhưng khi nhìn lại, Lâm Diễn Đức chỉ đang ngây ngốc nhìn dấu tay đỏ trên tường. Như thể cảm xúc vừa rồi chỉ là ảo giác của Lâm Chi Dịch. Khi có văn kiện được chuyển đến, phạm nhân sau khi lăn tay đóng dấu, hay còn gọi là điểm chì, thì không có chỗ lau tay, chỉ có thể bôi lên tường trắng. Lâu dần, nửa bức tường trở nên đầy những dấu tay đỏ như máu, trông cực kỳ kinh khủng trong căn phòng tối tăm. Trong 10 năm tới, Lâm Diễn Đức sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình trong môi trường như thế này. Đến giờ, Lâm Diễn Đức bị cai ngục dẫn đi. Trước khi rời đi, ông ta nói với Lâm Chi Dịch. Xin lỗi, Chi Dịch, xin lỗi con. Lâm Chi Dịch không trả lời. Quay lưng bước ra khỏi phòng, rồi rời khỏi trại giam. Bên ngoài trời xanh ngắt, không một gợn mây. Điện thoại reo, là Chu Hoài Sinh gọi đến. Em ăn trưa chưa? Em vừa mới ra khỏi trại giam. Chưa về công ty. Ừ, em đi đường cẩn thận. Về tới nơi thì ăn ngay đi. Hộp cơm đều là loại dùng cho lò vi sóng. Em chỉ cần cho vào hâm nóng là được. Ly đựng canh thì không cần hâm nóng đâu. Anh đã thử rồi, giữ nhiệt tốt lắm. Đũa và thìa anh cũng để sẵn trong đó rồi. Trên ghế sau xe là bữa trưa Chu Hoài Sinh đã chuẩn bị cho cậu. Đựng trong túi giữ nhiệt có họa tiết kẻ sọc. Chu Hoài Sinh, Lâm Chi Dịch bỗng gọi. Sao thế? Lâm Diễn Đức vừa nói với em một chuyện mà trước giờ em chưa từng biết. Bây giờ tâm trạng em rất rối bời. Không biết nên nói thế nào với anh. Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ? Chu Hoài Sinh có chút ngơ ngác, nhưng vẫn nhanh chóng đáp. Anh sẽ, anh thật xui xẻo. Chu Hoài Sinh, anh là người xui xẻo nhất trên thế giới. Tại sao? Ban đầu chỉ là giúp đỡ người khác. Không ngờ lại nhặt về một rắc rối lớn. Cả đời không thoát ra được. Chu Hoài Sinh có thể nghe thấy sự thăm dò và chán nản trong giọng nói của Lâm Chi Dịch. Anh biết rằng an ủi lúc này cũng không ích gì. Nên đùa để thay đổi không khí. Đúng vậy, rắc rối lớn còn sinh ra một rắc rối nhỏ nữa. Lâm Chi Dịch không nhịn được cười. Chỉ cần nghe thấy giọng của Chu Hoài Sinh, mọi phiền muộn của cậu tự nhiên tan biến. Cậu ngồi vào ghế lái, giọng nhẹ nhàng hơn. Dù có phiền phức đến đâu, anh cũng không thể bỏ em được. A Hoài, một khi đã hứa với em rồi thì không được nuốt lời. Anh phải mãi mãi ở bên cạnh em đấy. Trong lòng, Lâm Chi Dịch tự hứa sẽ đối xử với Chu Hoài Sinh thật tốt. Tốt đến mức dù có ngày nào đó bệnh tình của cậu tái phát. Giống như mẹ cậu bị tâm thần phân liệt. Thay đổi tính cách khiến người khác phải tránh xa. Thì Chu Hoài Sinh cũng sẽ không nỡ rời xa cậu. Vì nhớ đến những điều tốt đẹp mà cậu đã dành cho anh ấy. Lâm Chi Dịch biết mình rất ích kỷ, nhưng cậu tự an ủi mình bằng lời của Chu Hoài Sinh. Chỉ là bị chiều đến sinh hư. Chu Hoài Sinh không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng anh vẫn chắc chắn nói. Được, khi trở về đỉnh thắng, Lâm Chi Dịch liên hệ với người phụ trách bộ phận nghiên cứu của Viện Sinh học Thái Hòa. Đối phương trẻ hơn cậu tưởng, là một alpha chưa đến 30 tuổi. Tên là Tạ Ngôn Đình. Tạ Ngôn Đình từ khi còn học đại học đã rất hứng thú với lĩnh vực nghiên cứu đánh dấu giả. Là thiếu gia của Viện Sinh học Thái Hòa. 2 năm trước, anh đã quyết liệt đưa công nghệ này vào trong nước bất chấp nhiều ý kiến phản đối. Tuy nhiên, do vấn đề tài chính, dự án bị đình trệ. Lần này, Đình Thắng chủ động đề nghị hợp tác. Đối với Tạ Ngôn Đình mà nói thì không khác gì được đưa cho một bàn tay lúc khốn khó. Đánh dấu giả hiện nay ở nước ngoài đã rất phổ biến. Công nghệ cũng rất tiên tiến. Chủ tịch Lâm, trong nước, số lượng kết hôn giữa Alpha và Beta khoảng 20 triệu người. Số lượng kết hôn giữa Beta và Omega ít hơn một chút. Khoảng 10 triệu người, mặc dù chiếm phần nhỏ trong tổng số người kết hôn. Nhưng không phải là không có cơ hội kinh doanh. Đánh dấu giả là một công nghệ có thể đảo ngược và thích ứng với cơ thể con người hơn so với đánh dấu tự nhiên. Tạ Ngôn Đình nói về lĩnh vực mà anh ta hiểu rõ nhất. Lập tức nói không ngừng. Lâm Chi Dịch tranh thủ lúc Tạ Ngôn Đình ngừng lời để hỏi. Tôi chỉ muốn biết tác dụng phụ là gì. Ban đầu trong một tuần, sẽ có các phản ứng như chán ăn, buồn nôn. Và nôn mửa, ngoài ra, sự thay đổi pheromone sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi hormone trong cơ thể. Có thể dẫn đến tăng cân đột ngột. Tuy nhiên, kết hợp với vận động vừa phải là có thể giảm cân. Lâm Chi Dịch cầm bút ghi chép lại. Khi tiếp tục nói, Tạ Tạ Ngôn Đình có chút do dự, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hợp tác, việc giữ lại thông tin có thể không được coi là trung thực. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói, ngoài ra, còn một tình huống xấu nhất. Trong vài năm qua, chỉ có hai trường hợp bị như vậy, đó là kỳ phát tình bị chấm dứt sớm, dẫn đến không thể mang thai. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi chưa thể khẳng định công nghệ đánh dấu giả là nguyên nhân trực tiếp gây ra việc họ không thể mang thai. Lâm Chi Dịch dừng bút. Thực ra nhìn từ góc độ khác, đây cũng là một cơ hội kinh doanh. Những đứa trẻ sinh ra từ Alpha và Beta, hoặc Beta và Omega, thường không khỏe mạnh, thậm chí nhiều đứa trẻ có khuyết tật bẩm sinh. Nếu lần này tập đoàn Đình Thắng có thể hợp tác với Viện Sinh học Thái Hòa, cùng đầu tư thúc đẩy việc phổ biến công nghệ đánh dấu giả, tôi sẽ có một kế hoạch toàn diện hơn. Bộ phận kỹ thuật của tôi từ năm ngoái đã tập trung nghiên cứu một loạt các loại thuốc điều trị cho trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh. Gửi bản kế hoạch cho tôi càng sớm càng tốt. Được, Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã tuyển chọn tình nguyện viên trong nước. Hiện đang ở giai đoạn 3. Tất cả Beta và Omega đã chấp nhận đánh dấu giả đều rất hài lòng. Không có trường hợp nào gặp phải tình huống ngoài ý muốn hay chấm dứt kỳ phát tình. Tôi sẽ gửi kết quả phỏng vấn và điều tra cho cậu. Cậu có thể xem qua. Lâm Chi Dịch mở tập tin trên máy tính, vừa xem vừa hỏi Tạ Ngôn Đình về những thuật ngữ chuyên môn mà cậu không hiểu. Quá trình điều trị kéo dài bao lâu? Trước tiên, phải ngưng sử dụng chất ức chế trong 3 tháng. Sau đó tiến hành một loạt các kiểm tra. Khi giá trị pheromone và hormone đạt tiêu chuẩn thì có thể sử dụng thiết bị để thực hiện đánh dấu giả. Quá trình rất nhanh, khoảng 20 phút sau khi thực hiện đánh dấu giả xong, cần tự cách ly tại nhà trong một tuần, đảm bảo môi trường không bị ảnh hưởng bởi pheromone và quay lại tái khám sau một tháng. Đánh dấu giả duy trì được bao lâu? Lâm Chi Dịch lại hỏi. Có hai loại, một là duy trì từ 2 đến 3 năm, hai là từ 5 đến 6 năm. Tần suất phát tình giảm bao nhiêu? Tùy vào từng người, thường là từ 2 tháng một lần đến 4 tháng một lần. Lâm Chi Dịch nêu ra những lo ngại của mình rồi nhanh chóng ghi lại các câu trả lời của Tạ Ngôn Đình. Tạ Ngôn Đình vốn đã có cảm tình với Lâm Chi Dịch. Vài năm trước, tại một buổi dạ hội, vẻ đẹp kiêu sa của Lâm Chi Dịch đã khiến anh ấn tượng sâu sắc. Nhưng Lâm Chi Dịch trông rất lạnh lùng, như một con bạch khổng tước kiêu hãnh, không để ai vào mắt. Điều này khiến Tạ Ngôn Đình không khỏi lùi bước. Thấy Lâm Chi Dịch chăm chú như vậy, Tạ Ngôn Đình không khỏi hỏi, Chủ tịch Lâm, cậu không cần phải hiểu rõ quy trình đến vậy, chỉ cần cử nhân viên nghiên cứu đến làm việc với chúng tôi là được. Hay là, cậu định bắt đầu tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm thiết bị đánh dấu của chúng tôi ngay bây giờ? Không phải tình nguyện viên, là tôi, vâng, bạn đời của tôi là Beta. Tạ Ngôn Đình ngạc nhiên đến mức đứng hình một lúc, ngay cả những rung động nhỏ nhặt đối với Lâm Chi Dịch cũng bị gạt sang một bên. Anh ngỡ ngàng hỏi, cậu muốn làm đánh dấu giả? Đúng vậy, kỳ phát tình không phải là vấn đề lớn nhất vì nó không quá gây hại cho Lâm Chi Dịch. Cậu có thuốc ức chế mạnh được đặc chế riêng, có thể giảm thiểu đau đớn đến mức tối thiểu, nhưng cậu không thích cảm giác trống rỗng và thất vọng sau khi tiêm thuốc ức chế. Cũng không thích biểu hiện tự trách và bất lực của Chu Hoài Sinh. Giữa cậu và Chu Hoài Sinh có nhiều rào cản, và sự không phù hợp về sinh lý là một trong những rào cản lớn. Lâm Chi Dịch không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể thông qua đánh dấu giả để giảm tần suất kỳ phát tình. Cắt đứt khả năng bị alpha kích thích, biến mình thành một beta nửa vời. Cậu đã quyết định rồi. Gần như vậy, tôi sẽ xem lại tài liệu anh gửi. Nếu có điều gì không hiểu, tôi sẽ hỏi anh, cậu khách sáo quá, đó là trách nhiệm của tôi, và tôi mong anh Tạ giữ kín chuyện này. Đó là chuyện đương nhiên. Sau khi cúp máy, Lâm Chi Dịch xem kỹ từng trường hợp mà Tạ Ngôn Đình gửi. Cậu cũng lên mạng tìm thêm thông tin về các tình nguyện viên. Từ đó đối chiếu và nhận thấy Tạ Ngôn Đình không hề phóng đại. Trợ lý bước vào báo cáo công việc. Lâm Chi Dịch liền gác lại chuyện này, tập trung vào công việc. Việc Đình Thắng muốn mở rộng sang lĩnh vực y dược đã lan truyền trong công ty. Một số lãnh đạo cấp trung đã mài dao soàn soạt, ngấm ngầm đấu đá, mong muốn chiếm được vị trí chủ chốt trong ngành mới. Lâm Chi Dịch đã lần lượt nói chuyện với từng người trong số họ, kịp thời ngăn chặn một cuộc cạnh tranh ác liệt trong công sở. Giữa bộn bề công việc, sắp đến cuối năm, Đình Thắng dưới sự điều hành của Lâm Chi Dịch vận hành vô cùng suôn sẻ. Tan làm, cậu lái xe về nhà. Chu Hồi Sinh về nhà muộn hơn cậu một chút. Lâm Chi Dịch không vội mở cửa, đứng trên bậc thang chờ. Chu Hoài Sinh mỉm cười với cậu, ánh hoàng hôn sau lưng. Lâm Chi Dịch nhìn Chu Hoài Sinh đậu xe điện vào sân, tháo dây đeo, một tay bế quyển quyển, một tay xách giỏ thức ăn, nhanh chóng bước tới. Anh vừa tới gần, Lâm Chi Dịch liền cảm thấy yên tâm. Cậu dự định tạm thời không nói cho Chu Hoài Sinh về việc đánh dấu giả. Cậu biết Chu Hoài Sinh nhất định sẽ không đồng ý. Chu Hoài Sinh còn lo lắng cho sức khỏe của Lâm Chi Dịch hơn cả chính cậu. Dù là giai đoạn đầu buồn nôn, nôn mửa, tăng cân đột ngột hay là sau đó kỳ phát tình bị trì hoãn. Nói là không có vấn đề gì lớn, nhưng không ai có thể đảm bảo mình sẽ không phải là người xui xẻo trong số một phần vạn. Cậu định sẽ làm trước rồi nói sau. Lâm Chi Dịch đón lấy quyển quyển, hỏi bé cưng, hôm nay quyển quyển học gì ở lớp học mầm non vậy? Quyển quyển nghe xong bỗng dưng chôn mặt vào vai Lâm Chi Dịch, không chịu trả lời. Chu Hoài Sinh, phá bĩnh, học nhảy, cô giáo bảo con nhảy giống vịt con. Quyển quyển lập tức tủi thân, dưng dưng nhìn Lâm Chi Dịch, con không phải vịt con. Lâm Chi Dịch vội vàng dỗ dành, không học nữa, không học nữa. Quyền quyền của chúng ta sao có thể giống vịt con được? Rõ ràng là chú gấu nhỏ đáng yêu mà. Quyền quyền hừ hừ, quay đầu không thèm để ý đến Chu Hoài Sinh nữa. Chu Hoài Sinh nhịn cười, cầm cá và rau củ vừa mua ở chợ về, mang vào bếp nấu ăn. Lâm Chi Dịch phụ giúp rửa trái cây, đút cho quyền quyền ăn. Nhưng cậu chợt nhớ ra lời dặn của Tạ Ngôn Đình về việc tự cách ly một tuần. Trên người Chu Hoài Sinh đương nhiên không có pheromone, nhưng quyển quyển chưa chắc là beta. Vậy có nghĩa là cậu sẽ không thể gần gũi quyển quyển trong một tuần. Cậu vội vàng gọi điện cho Tạ Ngôn Đình, hỏi anh ta việc đánh dấu này có ảnh hưởng đến trẻ con không? Không đâu. Hơn nữa trẻ em trên 2 tuổi sẽ ngày càng ít phụ thuộc vào pheromone của mẹ. Tạ Ngôn Đình trả lời. Sau khi rửa sạch cá, Chu Hoài Sinh bỗng nhớ ra anh cần phải hỏi Lâm Chi Dịch thích ăn cá kho tộ hay canh cá. Nhưng quay lại phát hiện Lâm Chi Dịch không ở trong phòng khách, nhưng có tiếng nói chuyện từ phòng chứa đồ truyền ra. Chu Hoài Sinh thấy lạ, vừa đi qua đã nghe thấy tiếng Lâm Chi Dịch từ bên trong. Tất nhiên không phải Alpha. Nếu là Alpha thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tôi muốn ở bên con. Sức khỏe của con tôi không tốt, không thể rời xa tôi. Giám đốc Tạ, anh thật sự là Alpha hiểu biết về Omega nhất mà tôi từng gặp. Có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, thật không dễ dàng. Tôi biết, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Chu Hồi Sinh sững sờ một lúc, rồi lặng lẽ trở lại bếp, nghĩ một chút rồi quyết định làm món cá kho. Bên này, Lâm Chi Dịch vẫn đang nói chuyện điện thoại. Tôi chỉ lo lắng rằng trong một tuần đó tôi không thể tiếp xúc với con. Được, không tiếp xúc lâu là được. Đánh dấu giả là biện pháp tốt nhất hiện tại. Thực ra tôi cũng có thể làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Đây là cách triệt để nhất. Nhưng bây giờ con tôi vẫn cần pheromone của tôi. Phẫu thuật cắt bỏ có tác dụng phụ chắc chắn lớn hơn nhiều so với đánh dấu giả. Hơn nữa, tình trạng cơ thể hiện tại của tôi cũng không cho phép làm một cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Tạ Ngôn Đình ngừng lại 2 giây, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Mặc dù tôi là người ủng hộ đánh dấu giả, nhưng tôi thừa nhận rằng bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro. Chủ tịch Lâm, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, không còn cách nào khác. Thật sự rất yêu anh ấy. Lâm Chi Dịch trả lời, khi Chu Hoài Sinh từ bỏ ngôi nhà đã sống hơn 20 năm. Hy sinh tất cả để chăm sóc và bảo vệ Lâm Chi Dịch. Cũng chẳng ai hỏi anh ấy câu, thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Có đáng không? Tình yêu luôn là sự tương hỗ. Cậu cúp điện thoại, trở lại phòng khách, Quyền Quyền đang xem tivi. Trong bếp tỏa ra mùi thơm của hành gừng và ớt xào. Lâm Chi Dịch đi tới, từ phía sau ôm lấy eo Chu Hoài Sinh, khen, thơm quá. Nhưng Chu Hoài Sinh không như ngày hôm qua mà đưa tay che lấy tay Lâm Chi Dịch. Anh chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rất gượng gạo. Lâm Chi Dịch cảm thấy kỳ lạ, nhưng Chu Hoài Sinh vẫn tỏ ra bình thường, dường như không có gì bất thường. Cảm giác kỳ lạ này kéo dài đến tối, khiến Lâm Chi Dịch có chút bối rối. Sau khi dỗ Quyền Quyền ngủ xong, Chu Hoài Sinh định đi tắm. Nhưng Lâm Chi Dịch chặn lại, anh sao vậy, không có gì đâu. Chu Hoài Sinh đưa tay vuốt tóc mái trên trán của Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch nhíu mày, cậu ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, kéo anh xuống rồi ngẩng đầu hôn lên. Chu Hoài Sinh ban đầu định tránh né, nhưng anh không thể kiềm chế được ngọn lửa trong lòng. Lâm Chi Dịch đã trò chuyện với một alpha, còn nói rằng nếu là alpha thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Chu Hoài Sinh cảm thấy mình nên tức giận. Rõ ràng buổi sáng còn giục anh hứa hẹn, nói phải mãi mãi bên cạnh cậu. Chu Hoài Sinh rất ít khi chủ động trong việc hôn, nhưng lần này anh hôn rất sâu, rất mãnh liệt. Lâm Chi Dịch bắt đầu có những động tác kháng cự nhỏ, nhưng anh vẫn không buông tay. Lâm Chi Dịch nhân lúc cả hai ngừng lại đôi chút để hỏi. Anh sao vậy? Chu Hoài Sinh rất muốn tiếp tục hôn lên môi Lâm Chi Dịch để trút bỏ sự bồn chồn trong lòng. Nhưng anh đã kiềm chế. Anh không nên đối xử thô bạo với Lâm Chi Dịch như vậy. Lâm Chi Dịch hôn nhẹ lên má Chu Hoài Sinh. Hỏi anh, A Hoài, anh sao vậy? Chu Hoài Sinh im lặng. Lâm Chi Dịch lại hôn thêm một cái. Kiên nhẫn hỏi, nói cho em biết được không? Giữa chúng ta không nên có hiểu lầm. Cách chương.